Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 841 Tổ Đình Bức Bách Kết Hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hà đã thông báo với từng hòn đảo rằng, khi việc xây cầu kết nối được hoàn thành thì chính là thời khắc nhân loại thành lập đất nước, nhân loại sẽ có được quốc gia thuộc về mình. Chỉ riêng điểm này đã huy động toàn bộ tình cảm của dân chúng. Đây là xây dựng đất nước của mình, xây dựng gia viên của mình à, còn có chuyện gì quan trọng hơn, tốt đẹp hơn sao? Khi Vương Phi và Mỹ Công Tử đến đảo Nguyệt Nha thì rất vất vả mới tìm được Tiêu Hà. Hơn 10 ngày không gặp, vị này đã gầy đi một vòng, làn da cũng đen hơn, nhưng tinh thần cực kỳ sảng khoái. Tiêu Hà từng là Khổng Tước Đại Yêu Vương, vốn là một nhân tài quản lý, trước đây thành gia Lý được hắn quản lý rất có quy củ, điều hành như thế nào, kiến thiết như thế nào rất có kế hoạch. Huống chi, xây dựng một đất nước từ đầu rất hấp dẫn hắn nên bây giờ hắn tự nhiên có động lực hơn. Chàng phải bảo trọng thân thể. Hiện tại tu vi của chàng còn thấp, đừng quá liều mạng. Vương Phi nhìn hắn mà đau lòng, giúp hắn lau mồ hôi trên trán. Tiêu Hà cười nói, ta là tể tướng nên phải cố gắng hết sức. Tiểu tử Đường Tam này đổ hết trách nhiệm cho ta, nếu làm không tốt sẽ phụ sự tín nhiệm của hắn. Ta đây là đang báo đáp ơn cứu mạng. Vương Phi tức giận nói, nhìn bộ dạng cao hứng này của chàng đâu phải báo ân, rõ ràng là đang hưởng thụ. Tiêu Hà cười ha ha nói. Cũng đúng, càng làm việc với nhân loại ta càng cảm thấy trí tuệ của bọn họ vượt xa yêu quái và tinh quái. Có nhiều người chưa từng làm một số việc nhưng nếu chỉ dẫn cho họ thì họ có thể làm rất tốt, tự mình làm ra công cụ, tự mình đo lường, hiện tại đã có không ít kỹ thuật được phát triển. Tốc độ xây dựng còn có thể tiếp tục tăng nhanh. Đúng rồi, tài nguyên bên nàng cần phải đuổi kịp, Gia Lý Sơn Mạch có đá, việc khai thác phải được đẩy nhanh. Nhân loại xây dựng quốc gia không thể tách rời khỏi sự ủng hộ âm thầm của thành Gia Lý. Hiện tại cao tầng trong thành Gia Lý đều đồng lòng và ủng hộ không chút keo kiệt. Vương Phi nói, không nói những chuyện này nữa. Người tổ đình lại tới, lần này chỉ sợ có phiền toái, chàng nghĩ biện pháp xem sao. Lập tức nàng kể lại chuyện người tổ đình đến và yêu cầu Mỹ Công Tử phải kết hôn trong vòng 3 tháng. Nghe Vương Phi nói, Tiêu Hà không khỏi nhíu mày. Đây là Dương Mưu a, Dương Mưu là khó đối phó nhất. Theo quy tắc tổ đình có tư cách yêu cầu thành chủ thành như vậy nên điểm này không thể trốn tránh được. Nói cách khác tiểu Mỹ nhất định phải thành thân, nhưng hiện tại tuổi nàng còn nhỏ, nếu là tình huống bình thường thì tổ đình sẽ không thúc giục vội vã như thế. Mà hiện tại lại liên quan đến việc chiếm lấy vị trí hoàng giả. Chắc hẳn Nhật Thần Đế Quốc bên kia cũng đang giáo giết chuẩn bị. Đây là tranh đoạt giữa hai đế quốc, vì vậy Thiên Vũ Đế Quốc bên này mới gấp gáp vội vàng bức bách tiểu Mỹ giải quyết vấn đề huyết mạch nhân loại, sau đó cố gắng hết sức nhanh chóng thành hoàng. Trước mắt Thiên Vũ Đế Quốc bên này có 8 hoàng giả, trong đó, người thực sự ủng hộ chuyện này là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nhiều nhất là cộng thêm Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng và Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng không quan tâm đến vấn đề này, còn các hoàng giả còn lại đều đứng về phía tiểu Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, tình huống của ám ma Đại Yêu Hoàng coi như đặc thù, là hoàng giả long tộc duy nhất, đối với hắn giữ vững thành thủy tinh là chuyện rất quan trọng, rất có thể hắn sẽ đứng về phía Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Vương Phi sững sờ, ý chàng là, Bất Tử Đại Yêu Hoàng và Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đều đứng về phía chúng ta. Chấm, vừa nói, nàng không khỏi có chút nghi hoặc nhìn về phía Mỹ Công Tử. Hắn không nói về việc Mỹ Công Tử đã thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, dù sao, Phượng Hoàng yêu tộc và Khổng Tước yêu tộc chính là tốc địch, nếu để Khổng Tước yêu tộc biết được tộc trưởng của mình có được huyết mạch Phượng Hoàng cũng không phải là chuyện tốt. Lúc trước Tiêu Hà từng nói với Mỹ Công Tử chuyện này, chờ đến khi nàng thành hoàng thì có thể nói rõ với Khổng Tước yêu tộc. Trước lúc đó không thể để Khổng Tước yêu tộc biết được. Tiêu Hà nói, Lâm Hề mặc dù sao cũng là cha ruột của tiểu Mỹ. Từ khi biết mình có con gái, gia hỏa này đã hoàn toàn suy sụp. Lúc trước khi chúng ta ở tổ đình, hắn luôn nghĩ cách đền bù cho vợ và con gái. Mà Bất Tử Đại Yêu Hoàng là phượng chủ đương đại. Phượng Hoàng yêu tộc có 2 vị hoàng giả, lúc trước khi tiểu Mỹ báo cáo công tác vì sao Bất Tử Đại Yêu Hoàng lại ủng hộ, một là vì thiên phú của tiểu Mỹ, cái khác dĩ nhiên là do Lâm Hề Mặc khẩn cầu. Cho nên, hắn ủng hộ cũng không phải là vấn đề lớn. Sau khi nghe hắn phân tích, Vương Phi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói. Nói như vậy, chúng ta có 3 vị Đại Yêu Hoàng ủng hộ, còn có 1 vị trung lập, trong đó còn có Bất Tử Đại Yêu Hoàng, vậy không có gì phải sợ. Không để ý tới yêu cầu của tổ đình là được. Không được, Tiêu Hà trầm giọng nói. Không có đơn giản như vậy. Dù có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng và Lâm Hề Mặc ủng hộ tiểu Mỹ, nhưng vì đại nghĩa tổ đình, bọn họ cũng không có biện pháp ngăn cản Thiên Hồ. Ít nhất từ bên ngoài là không được. Cho nên vì sao ta lại nói Dương Mưu là khó đối phó nhất? Chính là vì điểm này a, bây giờ phải làm gì? Lạc Thanh Trúc hỏi, Tiêu Hà nói, đầu tiên chuyện chiêu thân không thể cự tuyệt có nghĩa là chống đối Tổ Đình. Việc đầu tiên phải đối mặt là bị Thiên Vũ Đế Quốc vứt bỏ và không còn ủng hộ Tiểu Mỹ như đối tượng thành hoàng nữa. Vì vậy nhất định phải đáp ứng. Hiện tại chuyện duy nhất chúng ta có thể làm là kéo dài thời gian. Nhưng kéo dài như thế nào, kéo dài bao lâu thì phải thương lượng với Đường Tam. Hiện tại đã là thời khắc mấu chốt, Tiểu Mỹ con gọi Đường Tam về đi, chúng ta cùng nhau thương lượng mới có thể quyết định biện pháp đối phó cuối cùng. Vâng, được, Mỹ công tử gật đầu. Lần này Đường Tam rời đi khá lâu, trong thời gian đó cũng không trở về nên hai người tương đương là tạm thời mất liên lạc. Tuy rằng có một cầu nối là Tu La Kiếm, nhưng nàng đã nhận ra một cảm xúc mới xuất hiện, chính là nhớ nhung, càng ngày nàng càng nhớ hắn. Hai người tách ra càng lâu, nỗi nhớ lại càng lớn. Nàng thật sự hy vọng có thể ở cạnh hắn từng giây từng phút. Chỉ sau khi tách ra, nàng mới cảm nhận được tầm quan trọng của đối phương. Đường Tam rời đi làm chính sự, nàng cũng hoàn toàn ủng hộ hắn nhưng trong lòng lại vô cùng nhớ nhung, khó nói nên lời. Vì vậy, khi Khổng Tước Đại Yêu Vương nói nàng gọi Đường Tam về thì nàng không chút do dự đáp ứng. Dù không có chuyện này, nàng cũng rất muốn gặp lại hắn. Thành Hỏa Thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Đường Tam theo tộc trưởng Hỏa Lê tộc Hỏa Quyền và Hỏa Linh Nhi trở về Thành Hỏa Thần thì nơi đó đã biến thành một hải dương xô IG xứ IG. Khắp nơi đều là tộc nhân vừa múa vừa hát, có rất nhiều thanh niên nam nữ ôm nhau và nhảy múa ngay ở trên đường phố. Hỏa Quyền cùng Đường Tam phi hành trên không, vừa bay vừa nói. Hỏa Thần Tiết là ngày lễ long trọng mỗi năm được tổ chức một lần của tộc ta. Ta nghe nói trên Yêu Tinh Đại Lục khi người khác phái thích nhau, họ sẽ kết hôn và ở cùng nhau mọi lúc, đúng không? Đường Tam gật đầu, dù là yêu quái tộc, tinh quái tộc hay nhân loại đều như thế. Hỏa Quyền nói, ở nơi này của chúng ta thì không phải như vậy, tộc nhân chúng ta tôn trọng tự do, tất cả hài tử đều được bồi dưỡng thống nhất. Khi bọn nó gặp được người mình yêu thích thì sẽ đợi đến Hỏa Thần Tiết và biểu lộ với đối phương. Nếu đối phương đồng ý, bọn nó sẽ thuận lý thành chương ở cùng một chỗ. Hỏa Thần Tiết tổng cộng diễn ra trong 7 người, là thời gian mà tộc ta phồn diễn sinh sống. Đường Tam nghe xong liền sững sờ, hóa ra Hỏa Thần Tiết là lễ hội như vậy. Tự do yêu đương chỉ diễn ra trong 7 ngày, quả thực là một phong tục kỳ lạ, cách chương.